Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, Ninh Trì kiêng kỵ. Hừ, tên kia lớn tuổi nữ tử rất là không thoải mái tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay về bên cạnh thiếu nữ nói rằng, Kiều Kiều, chúng ta đi, lúc này Ninh Dương cũng đã phản ứng lại. Hắn liền vội vàng tiến lên ngăn cản hai tên nữ tử. Rất là khách khí ôm quyền dò hỏi. Hai vị sư tỷ, xin hỏi các ngươi bát tinh thế lực Tử Vân Điện đệ tử sao? Là thì lại làm sao? Ngươi chờ thế nào? Lúc này tên kia khí hải cảnh nữ tử hiển nhiên không nhịn được. Nàng đã không có hỏi Ninh Dương nói ý tứ của, thậm chí đều phải lấy ra vũ khí của chính mình. Ninh Dương thấy đối phương hiểu lầm, mau mau nói rằng, xin lỗi, vừa nãy ta cũng không phải có ý định phải mạo hiểm hai vị. Ta chỉ là muốn nổi lên chính mình một vị cố nhân. Ta nghĩ hướng về hai vị sư tỷ hỏi thăm một người. Xin hỏi quý phái Tô Tử Hinh lần này tới Thục Thành sao? Liền ngươi này cóc ghẻ dáng dấp, cũng dám ảo tưởng Tử Hinh sư tỷ, ta phi... Tuổi tác đó tiểu nhân đẹp đẽ thiếu nữ khinh thường nhìn một chút Ninh Dương. Lập tức nói, nguyên lai trước cái kia nhu nhu từ tính giọng nữ chính là chỗ này thiếu nữ vọng lại. Cùng loại này đồ háo sắc nói thêm cái gì? Chúng ta đi, cái kia khí hải cảnh nữ tử càng là làm đến để ý tới Ninh Dương. Lôi kéo cái kia đẹp đẽ thiếu nữ, vận chuyển thân pháp mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất không gặp. Ninh Dương không nghĩ tới này Tử Vân Điện nữ tử tính khí như vậy cương liệt. Hắn phiền muộn nhìn hai nữ phương hướng ly khai, một lát cũng không nhúc nhích một hồi. Điều này cũng tại hắn không khống chế xong tâm tình của chính mình. Có điều vô luận như thế nào, lần này luyện đan thi đấu nhất định phải nổi bật hơn mọi người. Để cửu tinh thế lực cũng phải có kiêng kỵ. Sau đó đem Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nhận được bên cạnh mình đến. Ninh Dương tin tưởng, để Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu ở lại bên cạnh mình. Tuyệt đối so với ở lại cửu tinh thế lực thật nhiều lắm. Làm sao vậy? Mới vừa rồi bị mỹ nữ cự tuyệt. Ninh Dương còn đang phiền muộn bên trong. Lại là một lanh lảnh giọng nữ nhớ tới. Có điều nhưng còn xa không có trước cái kia mang theo từ tính thanh âm của êm tai. Ninh Dương nhìn một chút đứng chính mình cách đó không xa cô gái kia. Không hề trả lời lời của nàng. Trong lòng chỉ có một luồng cảnh giác. Cô gái này Ninh Dương nhận thức. Chính là Ninh Trì. Cái kia Ninh Dương cảm giác được sẽ uy hiếp được Liêu Tiểu Chiêu nữ tử. Cô gái này kỳ thực lớn lên cũng coi như phi thường đẹp đẽ. Chỉ là so với hắn đã gặp càn võ mỹ nhân đến. Nhưng là chênh lệch rất nhiều. Nữ nhân này thì đã chiến vương tam trọng. Phải biết một tháng trước, nữ nhân này mới tông sư cửu trọng. Này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh đi. Quan trọng nhất là, lần này khoảng cách gần quan sát. Ninh Dương phát hiện này Ninh Trì tu luyện công pháp tuyệt đối nghịch thiên. Ninh Dương thậm chí hoài nghi đối phương tu luyện cũng là hồng mông công pháp. Bởi vì, này nữ nhân chân khí chất phác như biển. Cùng cấp sức chiến đấu Ninh Dương hoài nghi nàng không một chút nào dưới với mình. Tuy rằng Ninh Dương không biết cô gái này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lại đột nhiên tìm chính mình tiếp lời. Thế nhưng hắn biết nữ nhân này tuyệt đối là kẻ thù của hắn. Nếu như nói trước còn không phải rất xác định, hiện tại 100% xác định, bởi vì đối phương lại trước tiên tìm tới chính mình. Ngươi tên là Trần Tiểu Long đúng không? Nghe nói ngươi luyện đan trình độ không sai a. Ninh Trì đột nhiên hỏi một câu. Kỳ thực Ninh Trì tu luyện thiên địa gian cao cấp nhất một loại công pháp. Mệnh vận công pháp, nàng tu luyện không phải là không trọn vẹn mệnh vận công pháp. Mà là thiên địa gian hoàn thiện nhất hơn nữa còn là trải qua nàng cải thiện sau mệnh vận công pháp. Nàng không riêng có thể dễ dàng suy tính vận mệnh của mình. Một ít người bên ngoài mệnh vận chi tuyến nàng cũng có thể dò xét một. 2. Ninh Trì dám không chút nào khuếch đại. Nàng chính là mệnh vận công pháp thủy tổ. Bởi vì nàng mệnh vận công pháp đã thôi diễn đến cực hạn. Nhưng là để Ninh Trì kinh ngạc chính là, nguyên bản nhất định vận mệnh lại ở gần một tháng bên trong được mạnh mẽ thay đổi. Chuyện như vậy nàng vẫn là lần thứ hai gặp phải. Lần thứ nhất chính là nàng sống lại trước chuyện tình. Trải qua Ninh Trì mệnh vận công pháp suy tính, nàng rốt cục ở nửa tháng trước rốt cục phát hiện Ninh Dương. Bởi vì Ninh Dương đến, bản thân nàng vốn là mệnh vận lại được mạnh mẽ thay đổi. Nàng trước sau không nghĩ ra, sao lại có thể như thế nhỉ? Vì thế, nàng đã quan sát Ninh Dương nửa tháng. Ninh Dương liếc mắt một cái Ninh Trì, không hề trả lời lời của nàng, chỉ là xoay người rời đi. Vân vân, Ninh Trì là tới tìm Ninh Dương. Nàng muốn điều tra rõ ràng Ninh Dương tại sao có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng để Ninh Dương rời khỏi. Còn có chuyện gì? Ninh Dương ngừng lại, giọng nói vô cùng bình thản. Hiện tại chỉ có Ninh Trì không có bảo tiêu. Chỉ có một người, hắn cũng không sợ. Ninh Trì nhưng nhíu nhíu mày. Bản thân nàng nhưng là so với trước hai cô gái xinh đẹp hơn. Tại sao trước mắt nam tử này đối với cái kia hai cô gái như vậy nịnh hót? Đối với mình nhưng lãnh đạm như vậy? Ta chính là luyện đan các Ninh Trì. Cũng là một tên luyện đan sư. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta đi bên cạnh khách lâu ngồi xuống nói chuyện được rồi. Ninh Dương từ tốn nói. Không tâm tình, nói xong, Ninh Dương không hề để ý tới Ninh Trì. Trực tiếp một âm dương độn liền biến mất, không còn tăm hơi. Nếu như nơi này không phải Thục Thành, hắn đã động thủ giết người. Đây là cái gì độn pháp? Ninh Trì kinh dị nhìn Ninh Dương biến mất địa phương. Phải biết nàng chính là đại năng chuyển thế. Cái gì đỉnh cấp độn pháp chưa từng thấy. Nhưng như Ninh Dương loại này tức thì thần thức độn pháp nàng vẫn đúng là chưa từng thấy. Có điều lập tức Ninh Trì liền phẫn nộ. Nam tử này như thế chăng cho nàng mặt mũi. Nếu nam tử này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của mình, cái kia giết chết hắn là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Trì trong lòng nhất thời liền đối với Ninh Dương dâng lên một luồng sát ý. Nam tử này có điều tài văn chương hải cảnh. Ninh Trì đang muốn phái người giết chết nam tử này. Nhất thời trong lòng kinh hãi, lớn kinh, cuối cùng cuồng kinh. Nàng tu luyện mệnh vận công pháp, đối với mình mệnh vận càng là thời khắc chú ý. Nhưng nàng mới vừa đối với Ninh Dương sinh ra sát ý thời điểm, nàng lại đã nhìn thấy chính mình chắc chắn phải chết mệnh vận. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào cái này cũng là vị không thấp hơn nàng đỉnh cấp đại năng chuyển thế sống lại? Nghĩ tới đây, Ninh Trì lộ ra một luồng thật sâu lo lắng. Nàng tạm thời không dám đi giết Ninh Dương. Xem ra thu lấy phân hồn khôi phục thực lực kế hoạch vào lần này luyện đan thi đấu sau khi kết thúc liền muốn sớm tiến hành rồi. Không phải vậy nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Ninh Trì tu luyện mệnh vận công pháp. Loại này vận mệnh của mình không thể nắm giữ ở trong tay chính mình cảm giác. Nàng là thật sự chưa từng có cảm thụ quá. Thực sự quá khó tiếp thu rồi. Thục Thành lúc này đã trở thành toàn bộ Trần Châu địa phương náo nhiệt nhất. Chính là trước trưởng Trung Quốc mở ra Giang Thành cũng không có như vậy náo nhiệt. Không nói luyện đan thi đấu không quá 30 năm mới có thể tổ chức một lần. Chính là chỗ này sau nhiều luyện đan sư tụ hội Thục Thành. Cũng tuyệt đối là càn võ tinh một đại việc trọng đại. Cái khác bao nhiêu mộ danh còn có cầu xin lấy đan dược võ giả đều sẽ tới nơi này. Hiện tại nơi này có rất nhiều luyện đan sư đều ở Thục Thành thị trường giao dịch trên bày ra chính. Mình sạp hàng. Lúc này chính là đông đảo võ giả cầu xin lấy đan dược thời cơ tốt nhất. Cũng là luyện đan sư kiếm bộn tiền thời điểm. Một ít tu luyện giả tích xúc nhiều năm nguyên thạch đều tiêu vào cầu xin lấy luyện đan sư luyện chế đan dược công dụng trên. Một ít đại thế lực càng là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Ở đây bắt đầu mời chào luyện đan sư. dù sao có thể tại luyện đan thi đấu trên thành danh đan sư dù sao cũng là số ít. Nhiều hơn chỉ là làm nền. Bọn họ vì xin mời một luyện đan đại sư gia nhập môn phái, càng là không để lại dư lực trả giá cùng lôi kéo. Coi như một ít tiểu môn phái xin mời không tới cấp 4 trở lên luyện đan đại sư. Một ít 2, 3 cấp luyện đan sư nhưng trở thành mục tiêu của bọn họ. Dù sao luyện đan sư ở bình thường nhưng là rất khó gặp phải một. Thục thành tuy rằng không nhỏ, thế nhưng cũng không chịu nổi đến từ càn võ tinh các nơi tu luyện già. Từ lâu người đông như mắc cười, Ninh Dương thậm chí nghe nói mãi đến tận ngoài thành mấy chục dặm hoang dã khu vực đều bị dựng lên. Lâm thời lều bạt, Ninh Dương lúc này cảm giác gặp phải chính mình đồ nhi xúc xa. Có nơi ở đó là may mắn dường nào chuyện tình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.